Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Thất Chuyển Dưỡng Hồn Thuật. Chương 379, Thất Chuyển Dưỡng Hồn Thuật siêu. Một đạo màu đỏ tia sáng từ trong tầng mây chợt lóe lên. Diệp Chân thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Đánh phía Diệp Chân, chín đóa thủy hỏa linh hoa đột nhiên liền đã mất đi mục tiêu. Bất quá, chín đóa thủy hỏa linh hoa cũng không có giống như là con ruồi không đầu đụng vào nhau. Hoa Vô Song ngón tay có chút nhảy một cái, chín đóa thủy hỏa linh hoa phi hành phương hướng có chút chuyển một cái. Phảng phất có một cây nhìn không thấy tuyến nắm, có chút thác thân mà qua, trong đó năm đóa treo ngưng trên không trung. Tìm kiếm lấy Diệp Chân thân ảnh công kích, mặt khác bốn đóa lại là như thiểm điện thu hồi, giống như là hộ thuẫn đồng dạng tại Hoa Vô Song quanh thân xoay tròn, bảo vệ lấy Hoa Vô Song an toàn. Diệp Chân ngân tuyến thiểm quỷ dị, Hoa Vô Song đã sớm kiến thức qua, dung không được hắn không thể không cẩn thận. Ngoài ngàn mét, từ trong hư không hiển hiện thân hình Diệp Chân. Cái chán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, bị trên bầu trời hàn cương thổi lập thổi biến thành một tầng thật mỏng xương trắng, khiến cho người khó chịu dị thường. Vừa rồi chín đóa thủy hỏa linh hoa đồng thời oanh đến, thật đem Diệp Chân dọa cho lớn kêu to một tiếng. Nếu là thật đánh chúng, Diệp Chân nhẹ nhất đoán chừng đều là hài cốt không còn. Diệp Chân, ta Hoa gia tuyệt học Hoa Mãn Thiên Hương vị như thế nào? Đủ liệt, Diệp Chân sau lưng to lớn linh lực cánh chim từ từ phe phẩy. Ánh mắt như là chim ưng tìm kiếm lấy tiến công khả năng. Cái này Hoa Mãn Thiên xác thực như thế nào? Treo ngưng trong hư không, liền để Diệp Chân có một loại khó có thể hạ thủ cảm giác. Bất quá, ta nghĩ mãi mà không rõ. Bực này tuyệt kỹ, Hắc Long bảng bài danh thi đấu thời điểm vì cái gì không dùng? Hoa Vô Song ánh mắt vốn là ngưng tụ, sau đó buông lỏng, kỳ thật ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, đem cái này bí mật nói cho ngươi biết cũng không có gì. Thi triển cái này Hoa Mãn Thiên tuyệt kỹ, cần ta Hoa ra mặt khác một hạng bí thuật phối hợp, mới có thể ngưng kết ra linh hoa cũng siêu viễn cự ly khống chế. Bất quá, thi triển cái này một hạng bí thuật về sau, thi thuật giả sẽ có thời gian nhất định suy yếu kỳ, cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Liền là ngươi vừa rồi dùng để tăng lên chiến lược bí thuật. Do dự một chút, Hoa Vô Song gật đầu. Gật đầu thời khắc, Hoa Vô Song lần nữa động, bước ra một bước, thân hình như giống như sao băng tiến mạnh, bị hắn 10 ngón khống chế thủy hỏa linh hoa giã như là mũi tên bắn thẳng đến Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền bị Hoa Vô Song thôi động thủy hỏa linh hoa cho đuổi cho toàn trường tán loạn. Mấu chốt là cái này thủy hỏa linh hoa tiềm ẩn uy lực quá kinh khủng. Hơn nữa là chín đóa, Diệp Chân căn bản không dám cứng đối cứng. Bất quá, Diệp Chân mặc dù bị đuổi cho toàn trường tán loạn, nhưng là nương tựa theo đến từ ngân tuyến Ma Điêu Vương Thiên Phú thần thông ngân tuyến thiểm. Diệp Chân ứng đối coi như nhẹ nhõm. Diệp Chân, ngươi còn có thể tránh bao lâu? Ta cũng không tin, ngươi cái này độn không bí thuật có thể thời gian dài kéo dài nữa. Ha ha, Diệp Chân, ngươi hẳn là may mắn. May mắn đối thủ của ngươi là ta. Bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ có thể đem cái này thôi động chín đóa thủy hỏa linh hoa thi triển Hoa Mãn Thiên. Chỉ có thể thi triển ra cái này Hoa Mãn Thiên nhập môn uy lực. Nếu là ta thúc tổ, 36 đóa thủy hỏa linh hoa dưới, liền là chú mạch cảnh cường giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thật sao? Cái kia Hoa Vương thi triển Hoa Mãn Thiên, mạnh bao nhiêu? Diệp Chân một bên trốn tránh, một bên thờ ơ lạnh nhạt, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. 9981 đóa, Hoa Vương thi triển Hoa Mãn Thiên, mới thật sự là Hoa Mãn Thiên. Cái kia Hoa Vương đâu? Rời đi Hoa gia đã bao nhiêu năm? 400. A, làm sao ngươi biết Hoa Vương rời đi? Hoa Vô Song sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoa Vương rời đi Hoa gia ra ngoài tìm kiếm đột phá. Đây là Thiên Nam Hoa gia tuyệt mật, ngoại trừ Hoa gia dòng chính bên ngoài, ai cũng không biết, nhưng vào lúc này, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên run lên liền là lúc này. Siêu, sau lưng linh lực cánh chim trong thời gian ngắn nhanh như thiểm điện. Diệp Chân thân hình đột ngột biến mất tại chỗ, một đạo xích quang nhanh chóng tại Hoa Vô Song trước mắt lấp lóe. Hiu hiu hiu hiu, chín đóa thủy hỏa linh hoa phá không thanh âm thê lương vang dội đến, phát hiện Diệp Chân dùng ngân tuyến thiểm tập kích hắn Hoa Vô Song. Trước tiên điều khiển chín đóa thủy hỏa linh hoa lui về. Diệp Chân có chút thân ảnh mơ hồ, đột nhiên liền sau lưng Hoa Vô Song 10 mét chỗ hiển hiện. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên khẽ động, lập tức liền muốn điểm ra ngón tay, đột nhiên biến điểm làm trào. Keng, Huyền Dương kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đột ngột vang lên. Hoa Vô Song hối hả quay người, chín đóa thủy hỏa linh hoa phảng phất giống như sao băng hướng về Diệp Chân cuồng thiểm mà đến. Oanh, một đạo dài đến vài chục trượng kim sắc bản nguyên kiếm quang đột ngột từ Huyền Dương kiếm bên trên bay ra. Kim sắc bản nguyên kiếm quang bay ra nháy mắt, vẻ kinh hãi cũng từ Diệp Chân trong đôi mắt hiển hiện. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch vừa ra, kiếm khí lạnh thấu xương, chỉ là tán phát kiếm khí khiến cho hư không cũng bắt đầu run rẩy. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch kiếm khí chỗ qua hết chỗ, cách Diệp Chân chừng mấy thước phía dưới mây trắng, tại loại này hư không nhanh chóng bị đánh tan. Liên Hạ Phương Vân Dực Hổ cũng bị kiếm khí đâm vào ngao ngao trực khiếu. Thần thông, còn là bản nguyên thần thông, điều đó không có khả năng. Hoa Vô Song con mắt đột ngột giống như là mắt ếch mừng nhô lên đến, kinh ngạc lên tiếng nháy mắt. Hoa Vô Song liền bị to lớn kim sắc bản nguyên kiếm mạch cho đánh trúng. Tại đây to lớn kim sắc bản nguyên kiếm mạch trước mặt, Hoa Vô Song hộ thể linh cương giống như là giấy, kịch liệt tiếng nổ mạnh đột ngột mà vang vọng triệt ra. Sống chết trước mắt, một cái bay nhất bay thủy hỏa linh bao Hoa Hoa Vô Song đưa tới, đột nhiên nổ tung. Theo sau, Hoa Vô Song hét thảm một tiếng, lưỡi dao vào thịt thanh âm đột ngột vang lên. Theo Hoa Vô Song tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt khác tám đóa thủy hỏa linh hoa giã đã mất đi khống chế, từ từ tiêu tán trong không khí. Thế nào, uy lực tăng vọt nhiều như vậy? Nhìn lấy biến mất kim sắc bản nguyên kiếm mạch, Diệp Chân cũng trợn tròn mắt. Cái này kim sắc bản nguyên kiếm mạch, Diệp Chân trước kia cũng dùng qua, bất quá là mấy trượng mà thôi. Hơn nữa, căn bản không có kiếm khí phát ra. Lần này, kim sắc bản nguyên kiếm mạch vậy mà tản ra nó đặc hữu kiếm khí. Uy lực này, tăng lên gấp 3 còn chưa hết đi. Diệp Chân miệng dương thật to, hơi nỉ non, về phần tại sao lại xuất hiện loại nguyên nhân này, Diệp Chân nghĩ không ra nguyên nhân khác, chỉ có thể đổ cho Hắc Long bảng ban thưởng kim sắc hình rồng hào quang. Cái kia kim sắc hình rồng hào quang đem Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chiều dài tăng lên gấp 3. Không thôi, mà thông qua thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh bóp cò bản nguyên kiếm mạch uy lực, lại mạnh gấp 3 không thôi. Cũng bởi vậy, mới có một kích trọng thương Hoa Vô Song thành quả chiến đấu. A, Hoa Vô Song đâu? Lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới tìm kiếm Hoa Vô Song bóng dáng. Một đóa mây trắng từ từ bay lên, lại là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngưng tụ một đoàn vân khí, nâng trọng thương sắp chết Hoa Vô Song từ từ bay lên bầu trời. Thăng lên tới nháy mắt, vân khí lần nữa tụ lại, không lưu một tia bóng dáng. Lúc này Hoa Vô Song lại không bất luận cái gì thiên hạ đệ nhất công tử bộ dáng. Một đạo vết kiếm từ vai trái đến eo phải nghiêng hoa mà qua. Phòng trong máu chảy như suối, ngực bọt máu không ngừng, phổi cũng phá, xương sườn cũng bị cùng nhau chặt đứt, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy nội tạng cũng có vết thương. Về phần bên hông, cái cổ phá ruột chảy, vô cùng thảm, nhưng coi như thế, Hoa Vô Song sinh mệnh lực vẫn như cũ 10 phần ương ngạnh. Mặc dù hô hấp có chút dồn dập, nhưng là có thể nhìn thấy, giữa ngực và bụng nội phủ đã bắt đầu nhúc nhích co vào. Chủ động cầm máu, trên vết thương chảy ra máu tươi cũng càng ngày càng ít. Đây chính là hậu thiên linh thể chỗ cường đại. Thương thế này nếu là đổi thành người bình thường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đổi được hậu thiên linh thể đại thành võ giả trên người, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể khôi phục. Hoa Vô Song, lên đường đi. Diệp Chân đơn trường bỗng nhiên dựng thẳng lên, định một trường vỗ nát Hoa Vô Song đầu. Không, đừng, ngươi không thể. Hoa Vô Song đột nhiên trợn mắt, vô lực giơ lên hai tay, nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt thậm chí có một tia cầu xin. Cuối cùng, tại tử vong trước mặt, Hoa Vô Song buông xuống hết thảy tôn nghiêm. Trên đời này, có thể lạnh nhạt chịu chết, cuối cùng vẫn số ít. Ngươi không thể giết ta. Diệp Chân, ngươi giết ta, sẽ có đại họa. Đừng có giết ta, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Bí thuật, Thiên Nam Hoa Gia bí thuật. Ngươi không phải một mực tại chú ý ta cái kia sức khôi phục kinh người khôi phục bí thuật à? Ta cho ngươi, thậm chí Thiên Nam Hoa Gia cấp cuối bí thuật, ta đều có thể cho ngươi, ta có thể phát hạ thề độc, thậm chí là linh hồn lời thề, về sau tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất thiện cử động. Hoa Vô Song con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Ngày xưa ngạo khí, ở trong nháy mắt này toàn bộ biến thành cầu khẩn, khổ khổ cầu khẩn, thậm chí là cầu xin. Cái này, Diệp Chân chìm lánh một tiếng, nhưng Diệp Chân cũng không phải là đang suy nghĩ phải chăng bỏ qua cho Hoa Vô Song. Hoa Vô Song hôm nay Diệp Chân tất sát không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào đều có tính hai mặt, đừng nhìn này lại Hoa Vô Song khổ khổ cầu khẩn Diệp Chân. Nhưng là thật sống tiếp được đi, cái thứ nhất muốn xử lý, liền là Diệp Chân. Về phần linh hồn lời thề, Diệp Chân xưa nay không tin tưởng đồ chơi kia sẽ có bao nhiêu ước thúc hiệu lực. Nhất là Hoa Vô Song loại này phía sau có một cái kinh khủng đại gia tộc tồn tại. Có lẽ căn bản không cần Hoa Vô Song động thủ, thậm chí là một ánh mắt, gia tộc của hắn những người khác liền sẽ tranh tiên chỉ sợ đến đây diệt sát Diệp Chân. Diệp Chân suy tính là Hoa Vô Song câu nói đầu tiên. Giết hắn sẽ có đại họa. Cái này có thể hiểu thành Thiên Nam Hoa Gia trả thù. Hoặc là càng có cái gì ẩn tính uy hiếp ở bên trong. Nhìn thấy Diệp Chân tại trầm ngâm cân nhắc, Hoa Vô Song lại là gấp. Diệp Chân, tin tưởng ta, ta thực sự rất có thành ý. Thực sự rất có thành ý. Ta trước cho ngươi bộ kia khôi phục tính bí thuật, ngươi có thể nhìn xem. Sau đó, cái kia khống chế thủy hỏa linh hoa bí thuật, ta cũng có thể cho ngươi. Ta có thể phát hạ thần hồn lời thề. Diệp Chân nâng lên tay, hơi lỏng một chút. Hoa Vô Song đề nghị, rất có dụ hoặc tính. Ngọc phù, cho ta một chương ngọc phù. Ta hiện tại liền cho ngươi thần lục. Hoa Vô Song là bị trọng thương, bất quá thần hồn còn tốt, thần lục một khối ngọc phù không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này là ngăn cách Hắc Long bí cung, Diệp Chân cũng không sợ Hoa Vô Song chơi hoa dạng gì, cho nên hào phóng để Hoa Vô Song chính mình lấy ra một khối trống không ngọc phù chính mình thần lục. Diệp Chân cũng là muốn lấy. Thế nhưng là Diệp Chân trong chữ vật giới chỉ tất cả ngọc phù đều bị trước đây trong chữ vật giới chỉ không giải thích được nham tương cho hủy diệt. Hoa Vô Song cũng không có chơi hoa dạng gì, đem ngọc phù dán tại cái trán thần lục. Mười mấy hơi thở về sau, liền đem ngọc phù đưa cho Diệp Chân. Thất chuyển dưỡng hồn thuật. Hoa Vô Song gật đầu đến cùng gà con mổ thóc. Trong mắt, rốt cục xuất hiện một tia hy vọng. Phía dưới, ta và ngươi theo thứ tự phát hạ thần hồn lời thề. Sau đó, ta cho ngươi thao khống thủy hỏa linh hoa trung cực bí thuật. Diệp Chân luôn luôn không thể không nhẹ gật đầu. Hoa Vô Song vui mừng quá đỗi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Chân bàn tay nhẹ nhàng giương lên, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống. Ba, cùng loại với dưa hấu vỡ vụn thanh âm, đột ngột vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.